Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3270, Thiên đế quyền, đây là cái gì quyền thế? Đếm không hết đầu người bị tê, cú đấm này tựa hồ đi ngang qua cổ kim tương lai, lộ ra cổ đế uy thế, muốn để vũ trụ đều thần phục xuống, tựa hồ có thể đánh xuyên qua bản nguyên vũ trụ. Thiên đế quyền, hoàn toàn xứng đáng, quyền thế này chí cường chí bá, muốn thông thiên triệt địa, nghịch chuyển phạt tiên lực lượng, chính là cổ thiên đình đáng sợ nhất quyền pháp, bị đạo lăng nắm giữ, ở đại hắc đoạt được vạn pháp thánh nhãn bên trong được đầy đủ nhất quyền pháp. Thiên đế quyền, cú đấm này quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Táng thiên bí thuật táng gần vũ trụ vạn vật, mà này thiên đế quyền trí cường trí bá, nổ nát tất cả trở ngại. Đây là từng để cho tà ma vương đều run rẩy quyền thế. Để dị vực cường giả đều gào thét lên, đạo chủ dĩ nhiên được cổ thiên đình đạo thống, được cổ thiên đình thiên đế đạo thống. Đây là nợ máu, tuyệt thế đại địch, nhất định phải trừ đi. Đặc biệt là cổ giới cường giả, nộ xung quan, bọn họ không nghĩ tới thiên đế quyền chuyển thừa xuống. Cổ thiên đình còn chưa từng diệt vong, đạo chủ tuyệt đối nắm giữ thiên đế kinh. Sẽ có một ngày có lẽ sẽ trùng kiến cổ thiên đình. Thật là khủng khiếp, nhưng là cú đấm này sức mạnh, thẩm thấu nhân tâm, hắn liền đứng ở đăng thiên lộ vung lên ra một quyền. Đánh huyết ngục nghịch lưu, sụp ra một đám lớn vũ trụ, ngục bá thể xác đều ở sụp nứt, cú đấm này mạnh mẽ nổ ra hắn lồng ngực, thể khung xương hết mức gãy vỡ, thể xác kém chút bị đập cho nổ thành phấn vụn, phốc, ngục bá ho ra một ngụm máu lớn, cả người run rẩy, đây là một loại không cách nào truyền lời đau nhức, tập kích linh hồn của hắn. Để hắn hình thể vặn vẹo, ra thống khổ tiếng kêu rên, hắn hoảng sợ, kêu rên, cả người đều đang run rẩy. Cái này căn bản không phải người, đây là một tôn chinh phạt cửu thiên thập địa ở chiến tiên. Một quyền cũng không ngăn nổi, từng theo hầu đến chuẩn bị quan sát ngục bá đại hiển thần uy dị. Vực cường giả khắp cả người phát lạnh, đây cũng quá biến thái. Liền một quyền cũng không ngăn nổi. Đây chính là tầng 9 tôn chủ cường giả. Dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Đạo chủ thực sự là càng ngày càng mạnh. Đạo chủ đã bước lên vô địch đường. Thiên đế đều bị đạo chủ giết đi. Một cái nho nhỏ ngục bá tính là gì? Đế thành hoan hô một mảnh. Đây chính là thiên đế quyền. Đạo chủ hiện tại lại nắm giữ một môn vô thượng thảo phạt bí thuật thiên đế quyền. Sức chiến đấu của hắn càng kinh thế hãi tục. Mạnh như ngục bá cường giả loại này. Kém chút bị một quyền đánh giết. Dị vực cái thập đại cổ giới cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Đạo chủ mạnh mẽ có chút ra dự liệu của bọn họ. Nếu là bỏ mặc hắn như vậy tiếp tục trưởng thành. Lấy huyết sắc cấm kỵ lộ đặc thù thiên địa, nói không chắc hắn sẽ ở trong vòng mấy năm bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đặc biệt là khởi nguyên giới cường giả rõ ràng, thánh thể bản nguyên quá mạnh, đạo lăng hiện tại đã mở ra một phần mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Nếu là đạo lăng bản nguyên đầy đủ đáng sợ, nói không chắc một ngày này đến thời khắc. Hắn có thể uy hiếp một ít trong năm tháng ngủ say suy yếu cổ đế. Nhất định phải trừ đi. Thông báo khởi nguyên thiên vương. Nhất định phải trừ đi đạo chủ. Khởi nguyên giới cường giả sát tâm đánh tới. Đạo chủ tiềm năng quá mạnh mẽ. Khởi nguyên thiên vương rốt cuộc chém xuống quá một vị thánh thể. Tương lai một khi đạo chủ trưởng thành. Ngược lại sẽ nhầm vào khởi nguyên thiên vương. Hiện tại nhất định phải đoạt xuống tay trước. Cơ thể ngươi cũng không phải nhược. Đạo lăng nhìn chằm chằm ngục bá. lạnh nhạt nói, này Ngục Vương khẳng định phi thường mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không có ngươi loại này chiến tướng. Đạo chủ, Ngục Bá con mắt dữ tợn, đây là một loại sỉ nhục. Hắn ra tiếng hết phẫn nộ, chớ đắc ý, Ngục Vương đại nhân mạnh mẽ tuyệt đối không phải ngươi có thể suy đoán. Hắn ở ngươi cảnh giới này, liền nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đều từng giết chết. Chạm ngươi không có một chút nào độ khó, xem ra chủ nhân của ngươi, cho ngươi không nhỏ sức lực. Đạo Lăng cười nói, ta ngược lại thật ra không thèm để ý trận chiến này sớm đến. Ngục Vương ở nơi nào? Hắn nếu không đến, ta chẳng bằng đi qua tìm hắn. Ngươi cảm giác làm sao? Đạo chủ ngươi quả thực là nói khoác không biết ngượng. Ngươi liền ở ngay đây chờ. Ngục Vương đại nhân tuyệt đối sẽ đến giết ngươi. Ngục Bá đều muốn khí nổ. Thiên địa này hiện tại làm sao? Chẳng lẽ còn có không sợ chết, còn muốn khiêu chiến Ngục Vương? Ngươi không biết Ngục Vương ở nơi nào? Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Ta không biết, bất quá Ngục Vương đại nhân sẽ đến. Ngươi lặng lặng đợi mấy ngày đêm. Ngục Bá như vậy đáp lại. Đạo Lăng nổi giận, giơ bàn tay lên đánh về Ngục Bá. Quát lên, cái gì cũng không biết. Ta lưu ngươi cần gì dùng? A, Ngục Bá ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn không chịu nổi loại đả kích này. Đạo Lăng một trường này đánh cho hắn ra đầu đều dạn nứt. Toàn bộ thể xác đều đi theo nổ tung. Một đời cường giả tổn hại ở đây. Chết hoàn toàn thay đổi. Nhanh, đạo chủ rời đi. Nhanh khóa chặt tung tích của hắn. Cổ giới cường giả biến sắc. Đạo chủ đang hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong hành tổ. Chỉ bất quá hắn độ quá nhanh. Một bước một thiên địa. Vài bước liền biến mất cuối trời. Cố nhiên bọn họ có thể mượn bí bảo tra xét huyết sắc cấm kỵ lộ. Nhưng là muốn khóa chặt lại một người tung tích không dễ dàng. Đặc biệt là đạo lăng cường giả loại này. Hắn độ tuyệt đối không phải một khẩu bảo kính là có thể trưởng quản. Hắn đi rồi, vô liêm sỉ, đi làm sao nhanh như vậy? Những người này sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo chủ vừa nãy thể hiện ra sức mạnh quá mạnh, tuyệt đối là thiên vương cấp số chiến lực. Nhưng là hắn mạnh như thế nào? Hiện tại còn suy đoán không ra. Những người này cần gấp nắm giữ đạo lăng chiến lực. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng vừa rời đi không lâu, tầng tầng lớp lớp chấn thế gợn sóng bức áp mà đến, nghiền ép người đều nghẹt thở. Ba cái bóng tràn ngập cái thế uy nghiêm. Đây là tam đại thiên vương cấp số cường giả dáng thế, lấy ập lên đầu phần vương đáng sợ nhất. Hắn dù sao cũng là vô địch giả thân tử, huyết thống mạnh mẽ tuyệt luân, nắm giữ hỏa phần thiên mạnh nhất tiên hỏa. Đây chính là phần tiên truyền cho hàn hỏa diễm. Đáng trách, phần vương tới chậm, phần vương đáng sợ vô dung hoài nghi. Hắn nhưng là vô địch cự đầu phần tiên thân tử. Thập đại cổ giới thiên vương đều là chiến lực chí cường hạng người. Lần trước thiên thú vương cố nhiên bại rơi mất, nhưng là ai cũng rõ ràng bọn họ ở cổ thiên đình dưới đối với tự thân hao tổn quá to lớn. Thế nhưng này huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong nhưng là có nhân mệnh thạch. Hiện tại phần vương tam đại nhanh khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chúng ta tới chậm, phần vương sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đạo lăng đi nhanh như vậy. Ba đại cường giả mang theo lớn như vậy đội hình đột kích, lại vồ hụt, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Quá đề cao đạo chủ chứ? Thiên thú vương lạnh lẽo nói, muốn giết hắn không nhất thời vội vã, đem tiên phủ chí bảo đào đi mới là đúng lý. Không sai, cái kia phía dưới phỏng chừng có một gốc trường sinh dược. Tiên phủ sự tình quan trọng, ảnh hưởng tương lai chúng ta tiến bộ. lần này cũng không thể lạc hậu. Kiếm vương gật đầu nói, trung cực chiến trường quan trọng, chém giết đạo chủ việc có thể chậm lại, hiện tại chỉ có thể tiện nghi hắn. Này huyết sắc cấm kỵ lộ rốt cuộc quá lớn, muốn tìm được hắn, không khác nào mò kim đáy biển. Phần vương giết đạo lăng tâm thái mãnh liệt, tiên hỏa giới bởi vì đạo lăng tổn thất nặng nề, luyện tiên lô đều gốc gác tổn thất lớn, thậm chí đạo lăng được một phần tiên hỏa, nhất định phải lấy đi. Hết chương.